Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là vì Ngữ Dung và bản thân mình không hề có bất cứ quan hệ huyết thống nào. Nhà họ Bạch mới kết thông gia cùng nhà họ Trình. Thời gian mà Tô Tái Tái trở về cũng thật không khéo. Lẽ nào mẹ chồng của bà ta cảm thấy mối nhân duyên tốt đẹp như vậy nên thuộc về Tô Tái Tái? Hứa Tần Nhã nghĩ tới điểm này bất chợt trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ cảm thấy mẹ chồng của bà ta càng già càng hồ đồ rồi. Nhà họ Bạch có thể đứng vững gót chân ở thành phố C vốn đã không dễ dàng. Năm đó nhà họ Bạch vừa mới có thành tựu ở thành phố C. Không nghĩ tới người cầm quyền của nhà họ Bạch lại qua đời ngoài ý muốn. Để lại bà nội Bạch cùng với đứa nhóc mười mấy tuổi là Bạch Văn Liên cũng chính là chồng của bà ta. Thương trường như chiến trường, không có người tâm phúc chăm nom. Mắt thấy nhà họ Bạch sắp bị người ta thôn tính, cũng may ông hai của Bạch Văn Liên chạy đến kịp thời. Mà ông hai này cũng không phải là người bình thường. Ông ấy là một thầy phong thủy khá nổi tiếng, chỉ là người trong huyền môn. Cho dù có là nhân vật lợi hại cỡ nào, tất yếu cũng nhận lấy một vài nhân quả và nghiệp chướng. Vì vậy, ông hai nhà họ Bạch hồi còn trẻ vẫn luôn hết sức duy trì khoảng cách với anh trai mình. Chính là vì để ngăn ngừa tình huống xấu bất chợt xảy ra với người nhà. Nhưng không nghĩ tới ông ấy vừa tới 5 tuổi, anh trai đã ngoài ý muốn mà qua đời. Ông hai nhà họ Bạch cảm thấy có lỗi. Cảm thấy anh trai đã thay mình ngăn chặn kiếp nạn, cho nên ở tuổi 40 đã không còn đoán mệnh cho người ta mà quay về nhà họ Bạch. Dựa vào mối quan hệ sâu rộng lúc trước, cẩn thận giúp đỡ Bạch Văn Liên, cho nên mới có nhà họ Bạch của ngày hôm nay. Tổ tiên của Hứa Tần Nhã cũng từng xuất hiện một người thuộc giới huyền môn. Ông nội Hứa cũng thường xuyên nhớ lại cảnh tượng vẻ vang lúc đó của nhà họ Hứa. Cũng bởi vì vậy mà do ông ấy đã làm chủ để Hứa Tần Nhã gả cho Bạch Văn Liên. Hy vọng có thể lại nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng năm đó. Chỉ tiếc là ông hai của nhà họ Bạch tuy nói là người trong giới huyền môn. Nhưng Bạch Văn Liên lại không có một chút năng lực nào. Ông nội Hứa đành phải gửi gắm hy vọng ở trên người hai đứa cháu. Cũng bởi như vậy, sau khi Hứa Tần Nhã mang thai đã cầu xin Bạch Văn Liên, để ông ta cầu xin ông hai nhà họ Bạch phá lệ, tính một quẻ cho đứa con trong bụng mình. Ông hai nhà họ Bạch do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn phá lệ tính một quẻ. Ông hai nhà họ Bạch cũng vì phá lệ mà bị phản phệ. Cũng không đợi được bà nội Bạch đang đi du lịch ở bên ngoài về thì đã qua đời. Mà Bạch Ngữ Dung từ lúc nhỏ đã biểu hiện ra một chút thiên phú. Tuy cũng không nhiều nhưng cũng đủ để người của hai nhà Bạch Hứa vui mừng khôn xiết. Không chỉ nhà họ Bạch, ngay cả nhà họ Hứa cũng dày công bồi dưỡng Bạch Ngữ Dung. Hy vọng tương lai Bạch Ngữ Dung có thể gánh vác trách nhiệm của cả hai nhà, làm cho gia tộc có thể tiến thêm một bước, mà nhà họ Trình vốn là một chi nhánh của cổ võ môn. Cũng vì điểm này mới đính hôn cùng nhà họ Bạch. Nếu như bà nội Bạch cảm thấy mấy thứ này đều nên thuộc về Tô Tái Tái, thì sai hoàn toàn. Bất luận là hai nhà đã bồi dưỡng Ngữ Dung hay là nhà họ Trình xem trọng Ngữ Dung, đều là vì bản thân Ngữ Dung có năng lực. Tô Tái Tái chỉ là một người nhà quê sống ở nông thôn mười mấy năm. Ngay cả học cũng chỉ được vài ngày. Nó dựa vào cái gì? Cách chương.